Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1305, Vạn Ma Sơn một bá chủ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ muốn phải thoát đi, nhưng là căn bản thì không trốn thoát được, chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Thế nhưng là bọn họ công kích toàn bộ sương mù màu đen ngăn cả ngoại giới, căn bản không nhìn thấy trong hắc vụ tràng cảnh. Sau một lát, chỉ nghe được mấy cái tiếng kêu thảm thiết, biến mất theo không thấy. Trong hắc vụ, Kakuzu trong tay bưng lấy 4 khỏa hoạt bát trái tim. Những thứ này trái tim toàn bộ an tiến thân thể của mình bên trong. Hắn gần nhất thân thể đã có thể dung nạp càng đa tâm hơn tạng, một lòng tạng cũng là một cái mạng. Theo trái tim biến nhiều, thực lực của hắn cũng sẽ nhanh chóng gia tăng. Vừa mới tên kia đại đế đỉnh phong cường giả trái tim, nếu như hắn không phải là vì giết người, như vậy lưu lại là tốt nhất. Cái này, lúc này bị huyết trận bao phủ Dương Hư Nhan, phát giác được biến hóa ở bên ngoài, trong lòng giận dữ, nhưng lại không có cách nào xuất thủ. Hắn muốn toàn lực đối phó trước mắt Hidden, tuy nhiên hắn lĩnh ngộ một tia siêu thoát ý thức, so với đồng dạng đại đế đỉnh phong võ giả mạnh, nhưng là hắn vẫn là đại đế đỉnh phong cường giả, còn không có bước vào siêu thoát cảnh. Nếu như là siêu thoát cảnh, hắn một giây bên trong, liền có thể nghiền ép rơi cái này Hidden. Bị máu của ta trận bao phủ, ngươi không thoát khỏi được, trừ phi ngươi bước vào siêu thoát cảnh. Hidden nhìn lấy Dương Hư Nhan lạnh giọng nói. Tại lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết sắc trường mâu. Trường mâu xuất hiện không nói hai lời, trực tiếp cắm hướng bụng của mình, giống như bụng kia không phải mình. Phốc phốc, cái bụng bị xuyên thủng, tại hắn bị xuyên thủng thời điểm. Cái kia Dương Hư Nhan cảm giác được bụng một trận đau đớn, liền thấy bụng mình bắt đầu xuất hiện một cái lỗ máu bắt đầu đổ máu. Dương Hư Nhan phát ra một tiếng gầm nhẹ, bắt đầu nhanh chóng khôi phục bụng thương thế. Một cỗ năng lượng tránh thoát một số trói buộc bắt đầu khôi phục hắn thương thế trên người. Dù sao lĩnh ngộ một tia siêu thoát ý thức, so với đồng dạng đại đế đỉnh phong cường giả mạnh hơn không ít. Cho nên bụng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng là tại hắn khôi phục thời điểm, Hidden cũng sẽ không dừng tay. Trực tiếp xuyên thủng trái tim của mình, đồng thời không có chút nào dừng tay ý đồ, tiếp tục xuyên thủng tứ chi của mình, tàn nhẫn vô cùng. Quảng cáo, Hidden người này không chỉ có đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình rất tàn nhẫn. Lúc này thời điểm cái kia Dương Hư Nhan phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, bị thương liên tục để hắn có chút hoảng sợ. Khôi phục tốc độ khẳng định so ra kém thụ thương tốc độ, hắn muốn cải biến cái này hiện trạng. Trên thân ma khí nhanh chóng bao trùm chính mình thân thể, đem thương thế toàn bộ đông cứng, nhẫn thụ lấy đau đớn, bước ra một bước, xuất hiện tại Hidden trước người. Một quyền đánh ra, trên nắm tay bao vây lấy to lớn ma khí, áp xúc không khí, hướng về Hidden đầu lâu oanh kích tới. Hắn một mực tại quan sát, cái này Hidden thủ đoạn. Lúc trước hắn chém giết tên kia đại đế đỉnh phong cường giả, là cắt đứt đầu lâu, đem đối phương chém giết. Nhưng là đối với mình lại không có, có thể thấy đối phương có chút kiêng kỵ, có thể là coi như cắt đứt đầu lâu, cũng giết không được chính mình. Cho nên đối phương không có làm như thế, như vậy chính mình thì từ đối phương đầu lâu bắt tay vào làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên còn có cũng là phải mau sớm tránh thoát cái này huyết trận, bằng không, khắp nơi bị hạn chế. Ngay tại hắn xuất thủ thời điểm, tại phía sau hắn xuất hiện một bóng người, chính là xuất hiện một bóng người, chính là giải quyết hết những người khác, Kakuzu. Bất tử nhị nhân tổ, cũng không phải bài trí, bọn họ vẫn là một tiểu đội. Tại sao không có phối hợp đâu? Dương Hư Nhan biến sắc, hắn cảm giác được sau lưng một đạo mang theo khí tức khủng bố năng lượng ngay tại cuốn tới. Nếu như mình không ngăn cản lời nói, cái kia thân thể của hắn sợ rằng sẽ bị xuyên thùng. Thiên ma kiếm, một kiếm đoạn thiên nhai, Dương Hư Nhan trên thân ma khí trong nháy mắt hóa một thanh trường kiếm, hướng về Kakuzu công kích đi qua. Phốc phốc, cái kia xuất quyền Kakuzu, giống như chưa kịp phản ứng. Bị Dương Hư Nhan một kiếm chém thành hai nửa. Hắn sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì bị hắn chém thành hai khúc thân thể, vậy mà lần nữa vá kín lại. Đồng thời thân hình lóe lên, xuất hiện tại Dương Hư Nhan trước mặt. Quyền đầu trực tiếp khắc ở cái kia Dương Hư Nhan trên thân thể. Tại oanh ra thời điểm, hai đạo đen nhánh xúc tu trực tiếp rời rạc tiến vào Dương Hư Nhan thân thể. Dương Hư Nhan thần sắc biến đổi, quanh thân ma khí nhanh chóng đem cái kia xúc tu toàn bộ bao khỏa, sau đó tan rã. Thế nhưng là ngay tại cái này một chút thời gian, Hidden trực tiếp cầm ra trái tim của mình. Dương Hư Nhan trái tim cũng theo trong cơ thể hắn đi ra. Trái tim đi ra trong nháy mắt, Kakuzu thân hình lóe lên, trực tiếp mang đi cái kia trái tim. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thân hình của hắn đã ra khỏi Hidden huyết trận. A, mất đi trái tim Dương Hư Nhan, quanh thân huyết khí giống như đình chỉ đồng dạng. Phốc phốc, lúc này thời điểm, cổ họng của hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ánh mắt nhìn hướng Phi Đoạn, phát hiện Hidden trong tay trường mâu xuyên thủng cổ họng của mình. Kakuzu lúc này thời điểm lần nữa động thủ, vô số xúc tu tuôn hướng cái kia Dương Hư Nhan. Những thứ này xúc tu toàn bộ phong tỏa ngăn cản đối phương quanh thân lực lượng, làm cho đối phương trong lúc nhất thời không có cách nào khôi phục trên người mình thương thế. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng là y nguyên muốn chết. Hidden trong tay huyết tinh Tam Nguyệt Liêm xuất thủ trực tiếp cắt đứt đối phương đầu lâu, sau đó một cỗ kinh khủng huyết khí bao phủ đối phương đầu lâu. Chung quanh huyết trận nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tại huyết trận biến mất trong nháy mắt, Dương Hư Nhan đầu lâu trực tiếp nổ bể ra tới. Đến tận đây, Vạn Ma Sơn bên trong cái thứ nhất bá chủ bỏ mình. Tại mấy người kia thời điểm, chung quanh khí tức biến hóa, một số người dần dần bị xuất hiện, bọn họ là đến quan chiến. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, người quan chiến bắt đầu điên cuồng chạy trốn, nhưng lại bị vô số bóng đen bổ nhào. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, đi mau, một số hoàng tử khác thám tử, cũng cảm giác được nguy hiểm, cái này mẹ nó có loại không khác biệt tiến công ý tứ. Là không muốn để cho người đem nhìn thấy đồ vật truyền trở về. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, mặt khác một chỗ, vạn ma quật dưới đáy, vạn ma lão nhân nhìn lên trước mặt tấm gương, sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này xuất hiện minh tổ chức hai người cảnh giới không phải quá mạnh, nhưng là quá quỷ dị. Ngắn ngủi một đoạn thời gian thì chém giết dưới trướng hắn một tên bá chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tự mình hại mình người, đầu lâu cùng huyết trận là quan trọng, đến mức cái kia chiếm lấy trái tim nhân thủ đoạn còn không có hoàn toàn bại lộ. Vạn ma lão nhân trong miệng trầm ngâm, hắn nhưng là toàn bộ hành trình thấy được khung cảnh chiến đấu, căn cứ phân tích, cũng phải ra một số manh mối. Trong tay phù văn bay múa, trực tiếp đem lấy được kết luận lan truyền cho bên ngoài chủ trì đại cục vạn ma thành chủ Nguyên Mục. Nguyên Mục lúc này đã được đến Dương Hư Nhan chết tin tức. Hắn ánh mắt chấn kinh, minh tổ chức phái ra chỉ là hai tên đại đế đỉnh phong cường giả, thì chém giết Dương Hư Nhan. Còn có hai tên đại đế đỉnh phong cường giả, bốn tên đại đế hậu kỳ cường giả. Phần này thực lực để hắn cảm thấy kinh hãi, minh tổ chức, trước hết diệt giết hai người các ngươi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là xuất động siêu thoát nhất trọng cường giả. Nguyên Mục đem vạn ma lão nhân truyền về tin tức, cáo chi trong đó một tên tới gần Dương Hư Nhan chung quanh siêu thoát cảnh cường giả Nam Cung Hồ. Để hắn xuất thủ giải quyết hết minh tổ chức người xuất hiện. Mặt khác một chỗ, dáng người khôi ngô Nam Cung Hồ tại tiếp vào Nguyên Mục tin tức về sau, khẽ chau mày. Hắn hiện tại có loại không muốn đối đầu minh tổ chức ý nghĩ. Vừa mới thủ hạ của hắn. Tuy nhiên người không có trở về, nhưng lại đem ngay lúc đó hình ảnh về truyền về. Hai người này quá mức quỷ dị, cho dù có vạn ma lão nhân thôi toán, hắn cũng không dám 100% xác định, huống chi hắn không tin minh tổ chức ở chỗ này chỉ là xuất hiện hai người. Một bên khác, Tô Hạo bọn họ chính trong hư không cấp tốc ghé qua, tranh thủ trước đối vạn ma lão nhân xuất thủ. Đồng thời hắn bên này còn nhận được một cái chém giết vạn ma lão nhân nhiệm vụ. Giết chết vạn ma lão nhân, khen thưởng một tấm cấp 13 thủy tinh rút thưởng thẻ. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.